Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Vấn Tâm Vô Hối. Ở phần trước thì là Quân Mặc Tà cùng Mai Thuyết Yên đã về tới Đông Phương Thế Gia và gặp được Lão Phu Nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần này để xem Quân Mặc Tà có thể cứu tỉnh lại mẹ của mình hay không. Bỗng nhiên Lão Phu Nhân quay đầu, ánh mắt đã nhòe lệ, vẻ mặt kích động, lớn tiếng quát. Có thể nó không nghĩ tới là nó cứ nằm giống hệt như đã chết như vậy. Ta làm mẹ nó phải làm sao bây giờ? Trái tim ta mỗi ngày như có núi đao đâm vào, mỗi đêm như nằm trong vạc sầu. Hai đứa con ôm hận quy thiên, chỉ còn một đứa nhỏ duy nhất, nó cũng buông tay mặc kệ. Trước là bất hiếu với cha mẹ chồng, sau là gây lo lắng từng phút giây cho mẹ, cho anh chị em ruột thịt. Chẳng lẽ trên đời này không quản quân vô hối thì trời liền sập xuống sao? Vì cái gì nó không thể kiên cường một chút, vì cái gì không chịu thua thiệt một chút? Nói xong lời cuối cùng, cổ lão phu nhân đã nghẹn ngào không thành tiếng, nhưng vẫn khàn giọng nói. Vì báo đại thù, Đông Phương Thế Gia chúng ta trước sau đã cùng thiên hạ quyết chiến, giết chóc giang hồ, tung hoành đại lục, che giả măng mọc đã làm cho gan vạn người thành vong hồn dưới kiếm. Người ta nói giết người, một vạn ta cũng mất 800, đệ tử của chúng ta một thân đẫm máu tươi, ít nhiều một đám đổ nhi thốt như vậy đã một đi không trở lại, phơi thây nơi đồng hoang, hai cốt không được chôn cất. Ngay cả em trai sinh đôi của nó cũng đã đồng quy vu tận với 6 gã thần huyền của Tiêu gia trong trận đại chiến. Nhưng người đó chẳng lẽ không phải cốt nhục tình thân sao? Chẳng lẽ không phải là tình nghĩa cốt nhục sao? Những huyết nhục, máu tươi đã chảy trong lòng nó chẳng lẽ không bằng một quân vô hối hay sao? Âm thanh của lão phu nhân bi phẫn, nước mắt rơi xuống cùng âm thanh vang vang, lệ bay tán loạn như mưa. Nhưng con bé ngu xuẩn này, con bé hèn nhát này, nó lại lựa chọn một con đường không có ngày về như vậy, để cho bao người hy sinh, bao cố gắng cũng trở nên vô nghĩa. Lão phu nhân khóc không thành tiếng. Hơn nữa, mỗi đêm ngày đều dày vò tấm thân già này. Vấn Tâm mà, còn có nghĩ đến chuyện thực tế hay không? Có nghĩ đến lòng hiếu thảo với mẹ già hay không? Còn thật là độc ác, Vấn Tâm. Có lẽ ở trong lòng mẫu thân, phụ thân chính là trời của người, tất cả thế gian đều vô dụng. Phụ thân không còn thì trời cũng không còn, hết thảy cũng đều tan biến. Quân Mặc Tà khàn giọng nói, yêu nhau vô cùng, vốn là lời hứa sinh tử có nhau, âm dương không rời. Bà ngoại, người cũng là nữ nhân, hẳn người hiểu được những cảm nhận này. Chính là ta hiểu được, ta mới khó chịu. Lão phu nhân nổi giận nước mắt giàn giụa. Nó cứ nằm như vậy có lợi ích gì? Ta, vô số lần ta đã muốn đâm xuống một kiếm, thay nó giải thoát khỏi cuộc sống muôn ngàn khổ ải này, thành toàn tâm nguyện cho nó. Nhưng ta, nó là nữ nhi của ta, nữ nhi mà ta sinh ra, dưỡng dục từ lúc còn bế đi tiểu, cho đến khi lớn lên, cầm còn sợ rớt, ngậm còn sợ tan. Nó chính là tim, là gan, là ruột của ta. Làm sao ta có thể xuống tay? Sao có thể hạ thủ cho được? Chỉ sợ là chỉ nghĩ thôi thì trong lòng cũng sẽ rất đau buốt. Thế nhưng không hạ thủ thì lại phải chịu đựng đến khi nào, phải chờ đợi đến khi nào? Mọi người im lặng không thôi, ba người Đông Phương Vấn Tỉnh đều cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, lệ quang ngân ngấn. May mắn thay, trong một khoảng thời gian ngắn nữa thì bảo thụ Linh Lung luôn duy trì sinh mệnh cho nó cũng đã tiêu hao gần hết nguyên khí, đã bắt đầu khô héo. Nó có lẽ cũng sắp ra đi. Hiện tại con có thể nhìn thấy mẹ con lần cuối, con có thể đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, coi như là có một hậu nhân đưa tiễn lúc lên đường. Lão phu nhân vô lực ngã ngồi xuống, hai mắt vô thần, mái tóc bạc sắc sơ, rồi đột nhiên tinh khí toàn thân, tựa hồ như bùng phát, tựa hồ theo trận giận dữ kia mà gào rít, ngay cả sinh mệnh lực cũng phát tiết ra ngoài. Mẹ, tính cách em gái không phải là người không biết, từ trước tới giờ luôn yêu tha thiết, luôn yêu mãnh liệt, người biết hơn ai hết, sao lại phải khổ như vậy? Đông Phương Vấn Đao lau nước mắt nói, sinh sinh tử tử chỉ yêu một người, mẹ. Tính cách em gái thực là cùng người giống nhau. Năm đó cha mất sớm, chẳng phải mẹ cũng muốn buông tay, vứt bỏ bốn anh em chúng con hay sao? Khi đó em gái mới chỉ được 3 tuổi, mỗi đêm chúng con đều ở cùng với người, ở bên người, chính là sợ người đột nhiên bỏ đi, bỏ lại chúng con. Chỉ có như vậy, người nhiều lần muốn tự sát, dọa cho chúng con vô cùng sợ hãi. Lão phu nhân thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ lại cái gì, khuôn mặt già nua chậm rãi nổi lên vài phần ôn nhu, mỉm cười lẩm bẩm. Cái này vốn khác với cha các con. Cha các con chính là hạng anh hùng khí phách hào hùng, oai hùng cái thế, đỉnh thiên lập địa, chính là nam nhân tốt nhất trên thế gian. Tiểu tử Quân Vô Hối kia há lại có thể so sánh cùng. Quân Vô Hối tự nhiên không thể cùng cha đánh đồng, nhưng trong lòng em gái thì em rể Vô Hối cùng cha trong lòng người là giống nhau, cái đó giống nhau hoàn toàn. Nước mắt của Đông Phương Vấn Kiếm ào ào rơi xuống. Mấy năm nay em gái đã đủ khổ rồi, tuy rằng nó luôn luôn ngủ, nhưng hẳn chúng ta đều biết tim nó cũng giống như là hoàng liên ngâm nước. Ôi, chẳng lẽ nữ tử Đông Phương thế gia chúng ta cũng đều phải chấp nhận số phận bi thảm đó sao? Đông Phương lão phu nhân ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, sắc mặt đau thương. Sinh ra tại thế gia, được gả cho anh hùng, nữ nhân được gả cho anh hùng rất khổ, rất mệt mỏi, rất đau buồn. Các ngươi, ba người phải nhớ kỹ, là nữ nhi cuối cùng của Đông Phương thế gia, thà làm vợ thường dân hơn là làm vợ anh hùng. Ta tình nguyện gả các ngươi cho dân chúng bình thường, nam cày nữ cuốc, chồng làm vợ phụ, giúp đỡ lẫn nhau cho đến đầu bạc răng long, bình thản một đời, cũng không muốn làm cho các ngươi lại phải trải qua cái tình yêu oanh oanh liệt liệt như vậy. Bởi vì chuyện như thế, nếu quả thực dính vào, bình thường thì ngàn vạn tính mạng con người biến mất, cả thế gia bị diệt. Thấp nhất thì cũng là cả gia tộc ảm đạm mây mù, cả đời không thể tiêu trừ đi. Tuy nói là như vậy, nhưng thế gian nữ tử có mấy ai không muốn gả cho anh hùng đội trời đạp đất, ai không hy vọng người đàn ông của mình có cái thế công lao, vạn người khâm phục và ngưỡng mộ. Một người bình thường, tốt tánh, với một nhân vật anh hùng như Quân Vô Hối đặt ở trước mặt một nữ tử mời nàng chọn, nàng sẽ lựa chọn ai? Tin rằng đại đa số nữ tử trí tình trí nhu đều chấp nhận đau đớn một đời để đi theo anh hùng, cũng không muốn theo một người bình thường đến già đầu bạc răng long. Một người nghiêng nước nghiêng thành cái thế hồng nhan há có thể cam lòng gả cho một người miền núi làm vợ. Tha rằng cả đời không lấy chồng, một đời cô đơn đến già cũng không chịu trái với lòng nghe theo. Đến như Mai Tuyết Yên, nếu như không gặp Quân Mặc Tà, chỉ sợ những năm cuối đời cũng yên tịnh tại núi rừng mà ra đi, tại một địa phương hoa cỏ mọc thành đàn, một cơn gió lạnh mà quyết không tùy tiện tìm đại một người để lấy. Từ xưa hồng nhan đều mệnh khổ, cũng là bởi vì như thế. Trong phòng lắng xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, lão phu nhân rốt cuộc chán nản khẽ vẫy tay, dùng một kiểu khẩu khí cho bụi như chết lòng nói. Các người ba người mang đi, ngang ngắn đi gặp mẹ hắn, ta chắc là không qua khỏi. Sau đó bà liền trầm mặc ngồi trên ghế cúi đầu không chút động đậy. Chỉ có tại lúc bà cúi đầu xuống, một vệt nước nhỏ trên mặt càng ngày càng mở rộng, đó là nước hắt từ mẫu, mọi người im lặng lui ra. Lão phu nhân vẫn không nhúc nhích, giống như một tượng gỗ uyển chuyển mềm mại. Cho đến khi đã đi thật xa, Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên vẫn có thể nghe thấy trong đại sảnh kia âm thanh nước mắt của lão phu nhân tí tách rơi trên mặt đất, từng giọt đều như phát ra từ sâu trong lòng. Con gái vui tươi buồn khóc vĩnh viễn khắc sâu trong lòng người mẹ, trái tim người mẹ vĩnh viễn cùng với những trải nghiệm của con mà co rút, cùng với chịu những nỗi đau. Ngay cả khi đã trưởng thành, ngay cả khi thành gia lập nghiệp cũng là như vậy. Chúng ta có mấy người từng trong lúc vô tình mà trông thấy cha mẹ mình hết sức đau lòng. Người mẹ nào ở trong thiên hạ cũng đều xót thương con như vậy, cũng đều đau lòng vì con như vậy. Trước mắt cũng là một cái tiểu viện tĩnh lặng. Tiểu viện này bốn phía tường bao, xa xa so với nơi khác cũng cao hơn rất nhiều, cũng dày hơn rất nhiều. Bên ngoài thì tuyết phủ đầy, khắp nơi sáng chói, nhưng nơi này lại là một mảnh xanh tươi hiền hòa vui vẻ. Thậm chí, tới ngay cả một mảng tuyết động cũng không có. Sạch sẽ, ngoài ra còn có 7-8 đóa hoa mai đang rón rén nở rộ. Vừa đi vào trong, liền cảm giác được một hồi vui vẻ, chan hòa ấm áp. Thấy được không? Trong viện này, từ 10 năm qua cho dù là tuyết rơi lớn cỡ nào, vừa tiến vào viện thì đã hòa tan. Đông Phương Vấn Tỉnh nói cũng không phải là giọng khoe khoang mà là nặng nề. Năm đó tiểu muội nằm trên giường không dậy nổi, ngủ say. Mẹ liền bán hết gia tài không tiếc tất cả vốn liếng từ các nơi đại lục đem về noãn ngọc ôn ngọc, lớn nhỏ đều chôn ở trong viện tử này. Cũng không biết là rốt cuộc mua nhiều ít, dù sao chỉ cần có thì liền chôn xuống. Chỉ là ngắn ngủi nửa năm, Đông Phương thế gia liền cạn sạch tiền. Nhưng mẹ vẫn không chịu từ bỏ, bởi vì bà biết em gái thích phong cách trăm hoa đua nở, nơi nơi xanh biếc bất kể ngày đêm. Nói tiểu muội ở trong nơi như vậy thì có thể nhanh chóng ngồi dậy hơn. Quân Mặc Tà bị dọa cho hoảng sợ, rốt cuộc là rõ ràng hiển hách như Đông Phương Thế Gia trước kia, ngày nay vì như vậy mà trở nên khó khăn. Trong lòng không khỏi sóng đánh tận trời, dường như trỗi dậy cuồng quay, trong lồng ngực tựa như là có nguồn liệt hỏa thiêu đốt bên trong. Xoàng mũi giống như bị cái gì đó nghẹn ứ, trong lòng chua xót muốn trào nước mắt. Noãn ngọc ôn ngọc kia là vật báu hết sức quý giá, chỉ cần một khối lớn nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay đeo ở trên người, liền có thể một áo trời đông giá rét mà trải qua, hoàn toàn như không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng Đông Phương Thế Gia lại tổn hao giá trên trời để mua, lại đều để chôn ở trong tiểu viện này. Là vì muốn cho con gái trong lúc ngủ say, không hay biết được thoải mái một chút. Mặc dù biết rõ là nàng chưa chắc có thể cảm giác được. Trong gian giữa của tiểu viện chính là một tòa tiểu lâu u tĩnh, chân mặt đất không có tới một hạt bụi, chung quanh vắng vẻ không một tiếng động. Đi vào nơi này giống như đi vào bên trong một giấc mộng vậy. Hai người thì nữ áo trắng xuất hiện cũng không một tiếng động, hướng mấy người hành lễ. Đông Phương Vấn Tỉnh vung tay lên. Không cần đa lễ, vì này là người thân của tiểu thư, chính là biểu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều lui xuống cả đi. Thân hình hai thị nữ đồng thời chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Quân Mặc Tà, trong mắt lấp lánh mừng rỡ, kích động nước mắt bất chợt lã chã rơi ra. Nức nở nói, tiểu thư, con trai tiểu thư rốt cuộc đến thăm người, chỉ mong người có thể tỉnh dậy sớm một chút. Nước mắt lưng tròng nhìn Quân Mặc Tà một hồi, rồi mới quyến luyến xin lui. Hai người kia là tiếp thân thị nữ của mẹ cháu năm đó. Cuối cùng lúc mẹ cháu trở về, một mực hai người bọn họ ở lại hầu hạ suốt 10 năm qua. Đông Phương Vấn Tình nhẹ giọng nói. Quân Mặc Tà vẻ mặt thay đổi, cảm kích nhìn hai bóng lưng họ, nhẹ đáp, đa tạ. Thân thể hai người thị nữ run lên cũng không quay đầu lại mà cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng ở trên mặt, họ đi qua, hai hàng nước mắt rơi dài trên đường đất. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao mới một bước đến viện này, liền nhẹ chân nhẹ tay, đến cả hơi thở cũng không dám lớn tiếng. Một đằng thô lỗ nổi tiếng Đông Phương Tam Gia lại cũng như là sợ kinh động đến cái gì đó. Tất cả hành động mà Quân Mặc Tà làm là đưa mắt nhìn khắp nơi. Lại thấy trong tiểu lâu bày biện trang nhã, đồ vật cũng không nhiều, nhưng lại không lộ ra nửa phần trống rỗng, càng không có một chút bừa bộn. Mỗi một chỗ đều thu dọn sạch sẽ, mỗi một chỗ đặt vào hay lấy ra cũng là bố trí sáng tạo. Nơi ở của một người ngủ say suốt 10 năm không dậy, nhưng ở trong không khí nơi đây cũng không có một chút mùi vị khác thường, hơn nữa vẫn còn thoang thoảng một mùi hoa thanh nhã tràn ngập không gian. Trong lòng Quân Mặc Tà cảm thán, ngay cả Mai Tuyết Yên theo sau Đông Phương Vấn Tỉnh, tay chân nhẹ nhàng đi chống cầu thang. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao tâm tình kích động, không dám đi tới, sợ làm nhiễu loạn tới tiểu muội thì ở lại dưới lầu. Bước tới trước phòng ngủ, liền cảm thấy được hơi thở ôn noãn ngọc phả vào mặt. Đông Phương Vấn Tỉnh thở dài nói, lớn nhất, đầy đủ nhất là một khối ngọc lớn cứng rắn, làm thành cái giường cho tiểu muội. Trong lòng Quân Mặc Tà chấn động, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Đông Phương Vấn Tình trầm thấp nói, tiểu muội đang ở bên trong căn phòng này. Ai? Vừa nói vừa nhẹ giọng thở dài. Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn, không kềm được cảm giác ầm ầm chấn động trong lòng. Hai người biết nơi đây chính là phòng ngủ mẹ của Quân Mặc Tà, nhưng đôi mắt nhìn khắp chung quanh, nếu không phát hiện là phía nam hướng mặt trời mọc có một cái giường ngủ thì thật chẳng nhìn ra đây là một căn phòng ngủ. Một người nữ nhân nằm trên giường, trên người nhẹ nhàng phủ một lớp chăn bông. Từ nơi này cũng nhìn không rõ gương mặt, nhưng nàng ngủ có chút an tường. Tại ở trước ngực nàng có một gốc cây nhỏ, giống như là từ phỉ thúy khắc ra, từ từ phóng ra từng điểm huỳnh quang, làm dịu thân thể của Đông Phương Vấn Tâm. Thế nhưng cảnh lá của nó đã có chút muốn héo rũ. Bốn phía trên vách tường, một vài bức vẽ chân dung treo ngay ngắn. Quân Mặc Tà chỉ nhìn lướt qua, bất chợt trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiếp theo, nước mắt liền rơi xuống như mưa. Quân Vô Hối, tất cả đều là chân dung của phụ thân Quân Vô Hối. Quân Vô Hối mặc quân trang, Quân Vô Hối tung hoành xa trường, Quân Vô Hối ngồi trên lưng ngựa phi nhanh như gió, Quân Vô Hối mặc đồ thường, Quân Vô Hối mặc áo trắng và bội kiếm, Quân Vô Hối mỉm cười, Quân Vô Hối tức giận, Quân Vô Hối tâm tình chân chất, Quân Vô Hối thời thiếu niên, Quân Vô Hối lúc trung niên. Mỗi một bức tranh cũng đều có bút pháp tinh tế sống động,

Nàng không phải là không quan tâm mẫu thân, không phải là không quan tâm nhi tử, không phải không quan tâm đến máu mủ thân tình, mà là trái tim của nàng đã không còn, đã chết. Tâm tình cũng không kém hơn như vậy. Nàng đã không cách nào có thể lo lắng, đã không có thể nào còn suy nghĩ được nữa. Đông Phương vấn tỉnh, quẹt nước mắt nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mai Tuyết Yên nước mắt chảy ra không kìm được, tựa vào vai Quân Mặc Tà khóc không thành tiếng. Đối mặt với tình yêu như vậy, đối mặt với chân tình như vậy, ai có thể không rung động đây? Hơn nữa hai người bọn họ vốn là người có tình với người. Mai Tuyết Yên đột nhiên có một loại cảm giác rõ nét. Nếu trên bức tranh là Quân Mặc Tà, như vậy thì bây giờ nằm trên giường chính là Mai Tuyết Yên nàng. Loại cảm giác mất hồn này gợi nỗi thương tâm từ lòng nàng, trở lại sự thanh nhã trước kia. Quân Vô Hối, Đông Phương Vấn Tâm, một vị là cái thế anh hùng, một vị tuyệt đại hồng nhan. Sự có mặt của hai người, Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên, không ảnh hưởng chút nào đến hòa khí trong phòng. Đông Phương Vấn Tâm vẫn như cũ điềm đạm cười, bình an hạnh phúc, an tĩnh nằm đó. Quân Vô Hối ở trong tranh thì vẫn dùng ánh mắt thâm tình, nhìn chăm chú lên người ái thê của mình không rời đi dù chỉ chốc lát. Các bức tranh không giống nhau, ánh mắt cũng không giống, trông như là vì Đông Phương Vấn Tâm không dậy nổi mà lo lắng, trông như là vì thê tử nghịch ngợm mà cười dung túng, trông như vì Vấn Tâm không nghe lời mà bực bội, trông như là nhìn vị thê tử ngủ dễ thương mà cười dịu dàng. Tất cả ánh mắt, tất cả đều lộ vẻ cưng chiều. Quân Vô Hối mặc dù không còn thân thể, nhưng tình cảm của hắn lại nồng nhiệt nóng bỏng, tràn ngập cả không gian, tràn ngập cả đất trời. Thân thể của Đông Phương Vấn Tâm vẫn còn, nhưng trái tim nàng đã mất, tình cảm cũng đã xa lìa cơ thể, đang đứng ở giữa không trung, đang ở trong hư vô, cùng Quân Vô Hối lưỡng tình tương duyệt, thâm tình lưu luyến, phù sướng phụ tùy. Quân Mặc Tà yên tĩnh đến ngây người, cảm nhận cha mẹ trong lúc này đang vui sướng trong ái tình, đột nhiên rất mờ mịt. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì đây? Ta phải lựa chọn như thế nào? Có thể lựa chọn như thế nào đây? Bằng vào Hồng Quân Tháp cuồn cuộn linh khí, Quân Mặc Tà chắc chắn 10 phần có thể làm cho Đông Phương Vấn Tâm tỉnh lại. Nhưng tỉnh rồi thì thế nào? Tỉnh lại rồi thì làm gì bây giờ? Quân Vô Hối đã không còn tồn tại. Đông Phương Vấn Tâm làm sao có thể sống một mình? Ngược lại trong giấc mộng, bọn họ còn có thể ở gần nhau đến Đại Lão Thiên Tàn. Cách này đối với mẫu thân còn tốt hơn không ít. Tại lúc nàng trước khi hôn mê thì ba con trai vẫn còn đầy đủ khỏe mạnh. Tỉnh dậy, sau đó nói với nàng ba đứa con trai đã chết mất hay. Nữ tử này lại đau buồn. Người bảo nàng tỉnh lại thì rốt cuộc làm sao chịu nổi. Vậy chẳng phải còn hơn là sống không bằng chết sao? Không nghĩ tới Quân Mặc Tà ta kiếp trước vốn là một cô nhi. Kiếp này mặc dù phụ thân xem như chết sớm nhưng còn có một người mẫu thân có thể chờ đợi. Mẫu thân mặc dù ngủ say nhưng còn chưa chết. Quân Mặc Tà luôn khát vọng, luôn cấp bách, thậm chí là trong lòng còn chưa tưởng tượng được. Nếu quả thực là được nằm trong lòng của mẫu thân, thì đó sẽ là loại cảm giác gì? Ấm áp sao? Ngọt ngào sao? An tâm sao? Nói tới được mẫu thân ôm trong ngực, rất phấn khích khi được mẫu thân ôm. Có thể sao? Ta đã được gặp mẫu thân, nhưng lại gặp phải lựa chọn vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ mục tiêu của Quân Mặc Tà ta sẽ nhất định là thiếu đi điều ta muốn nhất? Kiếp này tu luyện khai thiên tạo hóa công, từ đó không đọa lạc luân hồi, ra ngoài tam giới, từ đó không còn sinh tử. Thế nhưng tỉnh thân ở chốn nhân gian, lại là một mình mà thiếu vắng tình thương của cha, tình thương của mẹ. Chẳng lẽ từ nay về sau, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa? Mẹ, tình thương của mẹ, con hy vọng suốt 2 kiếp người, con khát vọng suốt 2 kiếp người, cũng là ảo tưởng ở 2 kiếp. Quân Mặc Tà thất tha thất thểu đứng lên, chậm rãi đi tới trước giường, đột nhiên từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng tì chán vào tay phải của Đông Phương Vấn Tâm. Đột nhiên, trong lòng chua xót vô hạn, đau nhức. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì đây? Ai có thể nói cho ta biết? Quân Mặc Tà cảm thấy bàng hoàng, vô lực. Cảm thụ được trên trán cảm giác ôn nhu, đó là tay mẹ. Quân Mặc Tà thống khổ, toàn thân co quắp đứng lên. Hắn đang nghẹn ngào không nói ra lời, tựa hồ trái tim đã bị siết chặt trong nỗi đau mơ hồ. Chỉ là yên lặng thầm hỏi Đông Phương Vấn Tâm đang nằm ở trước mặt. Mẹ, người bảo con làm sao đây? Mẹ bảo con làm sao bây giờ? Mẹ. Kêu lên một tiếng này, mẹ. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trong lòng sầu muộn giống như nổ mạnh, trải qua thời gian dài khát vọng, hy vọng, Giấc mộng vào giờ khắc này liền toàn bộ trở về hư vô sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng, thực sự không cam. Quân Mực Tà ngẩng đầu, không có tiếng động tê hống, nước mắt tung hoành, giàn giụa tràn ra từ khóe mắt, chảy cả vào trong miệng hắn. Nỗi đau khổ đó tựa hồ luôn còn nằm trong lòng, còn nghĩ vĩnh viễn khổ mãi. Ta thật khổ à, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Chứng kiến mẹ mình đang ngủ say, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hài lòng, điềm tĩnh, giờ khắc này Quân Mặc Tà tâm loạn như ma. Ta không phủ nhận, ta cũng không phải là người tốt, ta làm việc vốn chỉ vì bản thân, không để ý tới người khác. Cho tới bây giờ, vẫn chỉ căn cứ sở thích cá nhân mà làm việc, không sợ hãi, không kiêng nể ai. Nhưng người trước mắt lại là mẹ ta, thực sự ta có thể chỉ vì tưởng niệm bản thân, vì hạnh phúc của mình. Vì ta khao khát đoàn tụ với mẹ, vì một lát dịu dàng mà lại đem người đánh thức khỏi giấc mơ đẹp mà bừng tỉnh, đưa người trở lại một cái sự thật tàn khốc đến không thể nào chấp nhận trong hiện thực sau. Nếu quả thật là tỉnh lại, sẽ là lần thứ hai đối mặt với những ngày tháng vắng chồng, càng thêm tàn khốc, ấy là ba đứa con trai này đã mất đi hai đứa, thử hỏi người như thế nào có thể thừa nhận được. Thêm vào đó, gia cảnh nhà mẹ vì mẹ mà đã sa sút đến mức này, mẹ có thể an tâm được sao? Còn có bà ngoại của mình, vì một đêm đầu bạc chịu giày vò 10 năm, mẹ có thể không áy náy, không hổ thẹn sao? Tâm đã chết thì làm sao có thể sống lại? Làm cho một người phụ nữ tâm đã chết là một lần thứ hai đối mặt với cuộc sống, so với chết còn đau khổ hơn, làm sao làm được? Ta có thể ích kỷ đến vậy sao? Quân Mặc Tà yên lặng tự chất vấn chính mình, luôn luôn sát phạt quyết đoán tuyệt không dài dòng, giờ khắc này chân chính là tiến thoái lưỡng nan. Nếu là có thể cứu mà không thể cứu, thế thì là loại con gì, lương tâm ở đâu? Lương tâm lại có thể nào yên tĩnh được? Người ta nói một câu cũng không thể cãi lại. Một đứa con trai nhìn thấy mẹ của mình lâm vào hôn mê, có thể cứu nhưng lại không cứu. Đây là hạng người táng tận lương tâm thế nào? Chàng rốt cuộc làm sao vậy? Mai Tuyết Yên cũng vì mọi thứ trước mắt mà nghẹn ngào, nhưng nàng nhạy cảm phát giác Quân Mặc Tà có điều không thích hợp. Quân Mặc Tà thống khổ lắc đầu, run rẩy vươn tay, cầm nhầm cây nhỏ sắp khô héo ở bên người mẹ, và lúc hắn chạm vào cành cây kia, nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động. Trên mặt cành cây phát ra lốm đốm những ánh huỳnh quang, tiếp xúc đến làn da, nháy mắt cũng rõ ràng cảm nhận được da thịt của bản thân sức sống tràn đầy. Trong thiên hạ lại có thần kỳ bảo vật như vậy. Thần dị bảo vật cỡ này, khó trách có thể làm cho Đông Phương Vấn Tâm đang ngủ say mà vẫn có thể kéo dài 10 năm sinh mệnh. Trước ánh mắt kinh ngạc tràn đầy khó hiểu của Mai Tuyết Yên, Quân Mặc Tà nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực để thúc giục mộc lực trong cơ thể mình. Giờ khắc này tinh thần của hắn ở trong trạng thái đau thương chưa từng có, cùng Hồng Quân Tháp triển khai liên hệ, nhanh chóng kết hợp thành một khối, đem toàn bộ tinh thuần năng lượng đều hóa thành mộc lực vì mẫu thân. Hoặc là người thực sự không muốn tỉnh lại, có lẽ người thà rằng cả đời này ở trong mộng đẹp kia, có thể cho dù là mơ, ta cũng hy vọng có thể tan ra mà biến vào trong giấc mơ của người, ta sẽ làm cho giấc mơ của người càng thêm đẹp đẽ. Mộc lực, Quân Mặc Tà từ lúc có được năng lực mới cho đến giờ, luôn luôn chăm chỉ tu luyện, chưa từng có lười biếng. Có điều hắn chưa bao giờ sử dụng qua, rốt cuộc mộc lực là cái dạng gì đây? Mộc lực thì đại biểu cho thiên địa tinh thuần nhất vật chi hoa tinh khí. Chỉ cần đủ mộc lực thì có thể đem bất cứ một hạt giống thần dị, nháy mắt nảy mầm, đâm chồi nở hoa kết trái. Chỉ cần có đủ mộc lực cũng có thể ở trong chớp mắt làm cho một cây đại thụ đạt tới niên hạn của sinh mệnh cuối cùng, khô héo tử vong, là có thể làm cho một gốc cây sắp chết chỉ trong chốc lát tỏa ra toàn bộ sinh mệnh và sức sống. Đoạt tạo hóa của thiên địa, tụ hội nhật nguyệt tinh hoa mà hóa ra ngũ hành linh khí. Mộc lực, kinh tế hãi tục sau, bại lộ thực lực sau, tiết lộ con bài chưa lật sau. Hiện tại, Quân Mặc Tà một chút cũng không lo lắng, hắn chỉ toàn tâm toàn ý vì mẹ của hắn mà tạo ra một không gian yên tĩnh, thoải mái. Mai Tuyết Yên từ kinh ngạc khó hiểu chuyển thành kinh hãi. Rốt cuộc biến hóa kinh người nào lại có thể khiến một người trầm mồn như nàng khiếp sợ đến vậy? Đơn giản là mọi thứ trước mắt nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ở trong tay Quân Mặc Tà, cái cây nhỏ thần dị sắp khô héo kia, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ, thần quang lưu chuyển. Ánh huỳnh quang càng ngày càng dày đặc, tượng trưng cho thực vật sống lâu, càng ngày càng vững vàng thịnh vượng. nguyên bản là một cái cây gần như đã khô cành héo lá, chậm rãi khôi phục lại màu xanh biếc, tiến tới biến thành màu xanh càng đậm, tiếp tục sau lại xanh đến trong suốt như nhau. Ngay cả đến gian phòng, cũng bởi vì cái cây nhỏ này tiếp tục bắt đầu sinh cơ, mà bị ánh sáng màu xanh biếc mềm mại, tràn ngập sức sống bao phủ. Thần dị biến hóa còn lâu mới dừng, trên cành cây nhỏ đột nhiên có một chồi cây chậm rãi ngọ nguậy, rồi mọc ra một cái chồi nhỏ, xòe ra, lại hóa thành một ít phiến lá cây trong suốt. Sau đó lại một mảnh nữa. Mai Thất Yên chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, vô lực chống đỡ, đến nỗi chậm rãi ngồi xuống mặt đất, lòng tràn đầy kinh hãi, miệng há hốc ra, đến ngay cả một tiếng cũng không dám kêu lên. Lực lượng thần kỳ như vậy, ngay cả nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Đây thực sự là vượt cả truyền thuyết kể lại. Dần dần, lúc đầu chỉ có 4-5 cây lá cây héo úa lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc trải qua nhiều biến hóa, không những lá cây trở nên màu xanh, lại mọc thêm ra, tăng trưởng, giờ phút này đã tới 45 phiến. Hơn nữa cây nhỏ lúc đầu cũng lớn thêm một khoảng bằng đầu người, thân cảnh cũng to ra ít nhất là gấp 3. Có thể nói cái cây nhỏ kia, ban đầu nguyên khí, có thể đủ chống đỡ Đông Phương Vấn Tâm 10 năm. Như vậy, trước mắt cái cây này ít nhất có thể chống đỡ 100 năm. Quân Mặc Tà nhắm mắt lại, nước mắt như trước không ngừng theo khóe mắt chảy ra, mà trong cơ thể linh lực cũng từ hoàn toàn không có giữ lại cuồng cuồng vận chuyển. Nhân lực có khi cùng, thực vật đương nhiên cũng thế. Cây nhỏ mặc dù thần kỳ, nhưng thiên địa tinh hoa gánh vác cũng có hạn. Nhờ Quân Mặc Tà không ngừng truyền lực, cây nhỏ nguyên khí rốt cuộc tràn đầy. Tuy nhiên, tiếp tục như vậy mà làm, Quân Mặc Tà cũng không dám. Vạn nhất là nếu cực thịnh mà suy. Hắn rốt cuộc ngừng tay, nhưng vẫn nhắm mắt lại, thần tình thành kính, nắm bàn tay mềm mại của mẹ, nhẹ nhàng đưa lên, vuốt ve trên khuôn mặt hắn, cảm thụ sự ôn nhu tinh tế từ xúc cảm. Nước mắt cứ thế chảy ra, ướt cả bàn tay của mẫu thân. Đây chính là ta trông mong, đây chính là giấc mộng. Hắn không do dự, lần thứ hai vận khởi khai thiên tạo hóa công, lấy linh lực tinh thuần nhất trong cơ thể, chậm rãi cải tiến kinh mạch của mẫu thân, cẩn thận trải chuốt. Mỗi một đường kinh mạch, lọc đi từng chút tạp chất trong đó. Thực xin người, tuy rằng người nguyện ý ngủ say, thà rằng đi theo phụ thân ở dưới đất, nắm quân, tay cùng quân giai lão. Thế nhưng thân là con của người, ta lại không thể làm cho người cứ vậy mà đi. Cho dù là người ngủ say cả đời, không để ý tới ta, không cùng ta nói câu nào, nhưng ta cuối cùng thì cũng ít nhất là một đứa con có mẹ. Trong tâm mạch của Đông Phương Vấn Tâm có một khối cản trở giống như sương mù nồng đậm, như thực chất. Quân Mặc Tà rất rõ ràng, chỉ cần cởi bỏ đám sương mù cản trở này, Đông Phương Vấn Tâm có thể tỉnh lại. Nhưng Quân Mặc Tà hắn vẫn chưa thể hạ quyết tâm, đưa ra lựa chọn, nên tạm thời để đó. Vạn nhất khi người tỉnh lại xong, biết được tin, liền tìm đến cái chết một lần nữa, vậy thì hết thảy cái được không bù nổi cái mất. Cho nên, Quân Mặc Tà hiện tại chỉ có thể điều chỉnh kinh mạch cho mẫu thân đến trạng thái tốt nhất, nhưng tâm mạch hắn không động tới và cũng không dám động. Một hồi lâu sau, Quân Mặc Tà mở to mắt, ánh mắt hoang mang nhìn về phía trước. Ở đó có một bức họa cha hắn, phụ thân Quân Vô Hối, như đang hướng tới hắn mỉm cười an ủi. Quân Mặc Tà thở dài một cái, tựa hồ nhủ thầm. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lựa chọn của ta bây giờ thực sự chính xác sao? Tuyết Yên, ta có thể đem mẹ cứu tỉnh lại, cũng có thể làm cho thân thể của người khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng lòng của người thì ta không làm được. Tuyết Yên, người nói cho ta nên làm thế nào, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Lúc nói chuyện, Quân Mặc Tà ánh mắt vẫn như trước, nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, nhìn lên bức tranh của phụ thân hắn, ánh mắt ấm áp, dường như hắn đang hỏi người cha mờ ảo này. Mà Tuyết Yên ngẩn người, thế nhưng trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào mới tốt. Rất lâu sau đó, nàng rốt cuộc chậm rãi lắc đầu, ngỡ ngàng nói. Ta cũng không biết, bình tĩnh mà xem xét chuyện này thực là vô cùng khó giải quyết. Từ lập trường của một người con gái mà nói, nếu trên bức họa kia là ngươi, mà trên giường là ta cũng không muốn tỉnh lại, ta rằng ngủ say đằng đẵng không tỉnh, cũng không sao. Trong mộng, dù là hư ảo, nhưng ta có ngươi làm bạn. Hồng Trần mặc dù thực tại, không thể có ngươi ở bên. Nàng buồn bã cười nói, trước khi ngủ say, Vấn Tâm đã vẽ rất nhiều bức họa của phụ thân Vô Hối, hiển nhiên là người đã làm xong tất cả chuẩn bị. Người là vì bản thân mà hư cấu ra một cái thế giới hoàn mỹ, nơi đó sẽ có phụ thân ở bên. Nếu là chúng ta mạnh mẽ đưa mẹ ra khỏi nơi đó, quả thực quá tàn nhẫn. Vì vậy, người là tuyệt đối có lý do để tiếp tục ngủ say trong cái thế giới đó của mình. Nơi đó mới là nơi mà người vẫn luôn theo đuổi. Chúng ta có lẽ thực sự không nên quấy rầy người. Nếu mẹ có thể thỏa mãn tâm nguyện, có thể phấn khởi vui sướng, không phải so với cái gì càng tốt hơn sao? Quân Mặc Tả thống khổ thở dài một hơi. Ta cũng cho rằng như thế, có điều... Nhưng người đã có được năng lực khiến cho người tỉnh lại, vậy mà lại không làm, e rằng cũng không ổn. Mà Tuyết Yên nồng nặng chữ nói. Thứ nhất, mẹ cứ như vậy hôn mê, chính là đẩy đọa hai đại thế gia. Đông Phương thế gia vì vấn tâm người mà đã phải trả giá rất nhiều. Lão phu nhân lại một ngày một đêm nhận hết thống khổ tra tấn, sống không bằng chết. Còn có mối thù của Vô Hối, phụ thân, còn có mối hận của Quân gia, còn có nỗi oan của con, còn chẳng nữa. Chẳng lẽ tất cả những thứ đó cũng đều bỏ đi sao? Cái này đồng dạng chính là thiên địa nhân luân. Nếu có thể, vậy thì hãy làm cho nó tỉnh lại đi. Đột nhiên một thanh âm đầy nặng nề áp lực ở ngoài cửa vang lên. Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương lão phu nhân tràn đầy nước mắt run rẩy đứng ở cửa. Người này đây chính là người mẹ đáng thương, rốt cuộc cũng theo đi ra. Lão nhận ra thân thể run rẩy, trong tay quải trượng nặng nề bỗng nhiên đập ở trên sàn nhà, phanh một tiếng. Lão phu nhân lặp lại một câu, làm nó tỉnh lại. Tiếng nói đầy tính bức bách, như đinh đóng cột, không chút do dự. Sau đó bà mới đi đến, trong mắt cũng trào ra nước mắt, nhưng cũng bao hàm sự vui sướng vô cùng, nhìn chăm chăm Quân Mặc Tà. Bà gần từng chữ một. Mặc Tà, người đã có năng lực làm nó tỉnh lại, như vậy người còn do dự cái gì? Làm nó tỉnh lại ngay lập tức. Ngay bây giờ, ngay. Quân Mặc Tà thống khổ nói. Bà ngoại, cháu chẳng phải không muốn. Có thể. Bà ngoại, nhưng mà mẹ tỉnh lại rồi sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Người làm sao có thể đối mặt? Chẳng lẽ thực sự muốn cho người phải đối mặt với thực sự tàn khốc chứ sao? Không thể đối mặt cũng phải đối mặt. Người sống trên đời có rất nhiều thứ không muốn đối mặt, rồi lại không thể không đối mặt. Lão phu nhân ánh mắt tuy rằng rưng rưng, nhưng trong suốt lóe ra là mãnh liệt dọa người, nóng cháy như hỏa tan cả tâm trí người ta, gằn giọng nói. Mặc Tà, mẹ cháu có thân phận gì, cháu đã nghĩ tới hay chưa? Có thân phận gì? Quân Mặc Tà lắc đầu khó hiểu, chẳng lẽ mẹ mình có thân phận nào đó mà mình không biết hay sao? Vấn Tâm từ lúc sinh ra trên đời này, thân phận thứ nhất là một đứa con gái, một người con gái của mẹ mình. Đông Phương lão phu nhân hất mớ tóc bạc lên, nước mắt chảy xuống. Nhưng bà nhìn Quân Mặc Tà không chớp mắt. Thứ hai, nó vẫn là em gái của ba người anh, sau đó mới là vợ của Quân Vô Hối. Tiếp tục sau đó là con dâu của Quân gia, cuối cùng mới là mẹ của cháu. Trước thái độ làm người của một người con gái, lại là người vợ cuối cùng, là người mẹ hoặc là người con cháu của tổ tiên. Đông Phương lão phu nhân ngửa đầu lên trời thở dài. Nó hiện tại ngủ say là chỉ vì thân phận của người vợ. Như vậy, mẹ nó suốt ngày đêm ưu tư trằn trọc, đau lòng như cắt, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của nó sao? Nó thở nhỏ có mẹ như không, bờ vờ đơn trước là khuyết điểm đời người. Chẳng lẽ không phải trách nhiệm của nó? Nếu mang trọng trách trên vai thì làm sao có thể tiếp tục ngủ say? Lão phu nhân nói đến câu cuối cùng thì như hét lên. Cả người Quân Mặc Tà mà Tuyết Yên đều chấn động, đột nhiên hiểu rõ ra. Đúng vậy, Quân Mặc Tà do dự trước chỉ lo cho mình, vì ích kỷ mà xúc phạm tới mẫu thân, nhưng lại không nghĩ rằng nếu mình không cứu thì còn ích kỷ lớn hơn. Bao nhiêu thân nhân như vậy, bao nhiêu chân tỉnh như vậy đều phải chịu thương tổn. Nhất định phải tỉnh lại, hãy làm cho nó tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại. Lão phu nhân nặng nề nói. Năm đó nó không nên ngủ say như người đần độn, nếu quả thực rút kiếm tự vận, giải quyết xong cuộc đời thì cũng là xong. Không tra tấn mẹ mình nhiều năm như vậy, gây sức ép cho Đông Phương thế gia này rất nhiều năm. Chúng ta trước sau chưa từng từ bỏ nó, cũng chính là hy vọng nó có ngày tỉnh dậy. Nhất định phải để nó tỉnh lại, nếu mà nó còn muốn tìm cái chết, như vậy ta còn muốn xem, nó có con trai, con dâu hầu hạ mà nó còn đi tìm cái chết. Làm sao để cho mẹ già tóc bạc lòng đau như cắt, ta mỏi mắt mong chờ, tuyệt đối không ngăn cản. Ngay cả là để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, so với cái dạng nửa chết nửa sống như trước mắt, thì sức ép lên người còn dễ chịu hơn nhiều. Lão phu nhân nói tới đây, hai hàng nước mắt nóng bỏng, rốt cuộc không khống chế nổi, theo những nếp nhăn trên gương mặt chảy xuống nức nở. Thân làm đàn bà, ta cũng là người từng trải, là cũng từng trải qua cảnh ngộ giống nhau, há lại có thể không biết nỗi khổ của nó, há có thể không cảm động lây. Nhưng nếu là nỗi khổ của nó thì hãy thừa nhận, tuyệt không thể lảng tránh. Nếu không buồn vui lẫn lộn, làm sao có thể thành một đời người trọn vẹn. Lão phu nhân nói xong thì đột nhiên cả người run rẩy. Tuy miệng mặc dù nói như vô tình, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vốn đã cho rằng con gái không có hy vọng gì nữa, nay sắp tỉnh lại thì thực là niềm vui lớn lao, rốt cuộc không thể che giấu được. Bà đi đến trước giường, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh tế của con gái. Tuy vừa rồi nói rất kiên định, nhưng giờ khắc này động tác của bà lại mềm mại như vậy, như thể rất sợ đánh thức con gái, làm tan đi giấc mộng của con gái mình. Thần thái của bà cùng ánh mắt dịu dàng yêu thương xiết bao, nhẹ nhàng hất một lọn tóc của con gái, rồi chậm rãi cúi xuống hôn. Bà áp mặt mình trên mặt con gái nhẹ nhàng nói, không nỗi thống khổ nào mà không thể vượt qua. Vấn tâm, mẹ sẽ ở cùng con, cho dù chuyện gì, hai mẹ con chúng ta cùng nhau gánh vác, con sẽ không cô độc. Được rồi, bà ngoại, nếu bà làm chủ quyết định để cho mẹ cháu tỉnh lại, như vậy chuẩn bị cho tốt những chuyện ở phía sau. Quân Mạc Tà nắm chặt thời cơ, hắn chính là người như vậy. Một khi đã làm ra quyết định thì sẽ không thay đổi, như vẫn từ trước đến nay. Lúc này còn không quyết định chủ ý cho nên luôn do dự. Hiện tại nếu có chủ ý quyết định thì sẽ chỉ lo đến chuyện tiếp theo. Sau khi tỉnh lại, lão phu nhân thâm tình nhìn khuôn mặt con gái, đột nhiên không nhịn được che mặt khóc ra thành tiếng. Con của ta, sau khi tỉnh lại, chờ đợi con vẫn là nỗi khổ vô biên, thậm chí còn bi thảm hơn. Chồng đã không còn, ba con trai thì hai đứa cũng đã bỏ con mà đi. Con gái của ta, vấn tâm của ta, vấn tâm nhỏ bé, số mạng của con sao lại khổ đến như vậy? Mẹ nghĩ đến đó mà đau đến chết lặng, đau đến còn muốn chết, con có biết hay không, con gái? Nghĩ tới những thứ này, lên ước gì con không tỉnh lại. Cháu có một biện pháp, có lẽ sẽ làm mẫu thân có thể mau chóng khỏe lại. Mà Tuyết Yên đắn đo cân nhắc, thận trọng nói. Biện pháp gì? Quân Mạc Tà cùng lão phu nhân đồng thời mừng rỡ, chăm miệng một lời hỏi han. Nếu như Mạc Tà vì cứu mẹ mà tiêu hao toàn bộ công lực, sức cạn lực kiệt bị trọng thương đe dọa hôn mê bất tỉnh, như thế thì mẫu thân sẽ làm như thế nào? Mà Tuyết Yên thong thả nói. Trọng thương sắp chết, hôn mê bất tỉnh. Hai người đồng thời sửng sốt, rồi lại giống như bắt được điều mấu chốt, bắt đầu yên lặng suy tư. Đột nhiên, phu nhân vỗ đùi cao giọng khen. Diệu kế, quả nhiên là diệu. Như vậy vấn tâm tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố cho con trai. Vô hình chung cũng đem hết mọi chuyện của mình đặt sang một bên, đợi cho con trai khỏe lại thì mới có tâm tư tìm hiểu những cái khác. Người ta chỉ cần có một thời gian trì hoãn thì hết thảy những chuyện khó có thể đón nhận cũng sẽ nhạt phai đi không ít. Kế này đúng là dựa vào tâm tình con người, luôn để ý chuyện mấu chốt nhất, quả nhiên là diệu kế. Mạc Tà, cháu tìm được người vợ thế này cũng thật không đơn giản. Gương càng già càng cay, lão phu nhân nhìn rõ tình đời so với Quân Mạc Tà còn sớm hơn một bước đã nghĩ thông suốt. Quân Mạc Tà là hạng người thông minh, trong nháy mắt cũng đã thông, nhưng cũng liên tục gật đầu mà nói. Đích xác là diệu kế, mặc dù là có lửa gạt, nhưng lại vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Tuyết Yên, nàng thực không hổ là lão bà tốt nhất của ta. Biện pháp này như vậy cũng có thể nghĩ ra. Buổi tối, phu quân nhất định sẽ trọng thưởng cho nàng. Mà Tuyết Yên nhất thời mặt đỏ tía tai sáng giọng. Chàng nói chuyện hay nhỉ? Đừng nói như vậy nữa, ta cũng không định để cho chàng giả bộ tổn thương. Giả bộ tổn thương rồi, nếu như một khi bị mẹ nhìn ra, chỉ sao hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên là phải tổn thương thực sự thì mới có hiệu quả. Bị thương thực, cái này... Lão phu nhân ngẩn ra so dự. Nếu không phải thực sự bị thương, chỉ là làm ra vẻ bị thương, nhưng lại còn phải giả tạo trong thời gian dài. Nếu muốn không bị một ngày nào đó lộ ra trước mặt người chăm sóc thì khó khăn thực sự không nhỏ. Mẹ chàng tuy rằng không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng dù gì cũng là huyền giả. Như vậy giấu giếm mẹ chưa chắc có thể. Mà Tuyết Yên như đã tính trước cười nói. Nhưng với thần thông quảng đại của Mạc Tà mà nói thì đến vết thương nội phủ chấn động, công lực suy kiệt cổ cái như vậy vẫn là khả thi, chỉ cần một ngày khống chế một chút chính mình là được. Mà Tuyết Yên nói vậy thì lão phu nhân nghe không hiểu, thứ nhất là tu vi chưa tới, còn nữa cũng là không biết thủ đoạn của quân đại thiếu gia, nhưng Quân Mạc Tà há lại có thể nghe không hiểu. Tổn thương ư, rất dễ dàng, chỉ cần là không hồn phi phách tán tại chỗ thì tổn thương nào có thể ngăn cản được tiên địa linh khí của mình. Mai Tuyết Yên nói đến thế là chỉ khống chế tốc độ hồi phục thương thế mà thôi. Cái đó tựa hồ quá mạo hiểm đi. Nội phủ chấn động, công lực suy kiệt. Cái này... Lã phu nhân hít một hơi thật sâu. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu quả thực xảy ra chuyện vạn nhất thì lão thân chẳng phải là công dã chàng sao? Con gái cũng không còn, mà cháu trai ngoại cũng không. Không được, quá mạo hiểm. Vẫn là đổi phương thức khác đi. Yên tâm đi bà ngoại. Mạc Tả không có chuyện gì, thủ đoạn của chàng thực sự cực kỳ cao. Mai Tuyết Yên cười cười thản nhiên. Gì cơ? Thấy Mai Tuyết Yên không ngờ lại có tự tin như vậy, lão phu nhân không khỏi bán tín bán nghi, nhìn lên quân Mạc Tả mà mặt dần căng thẳng lên. Bởi bà dùng hết công lực đánh giá mà vẫn không thể xem nổi tu vi của cháu mình bây giờ là trình độ nào. Mạc Tả, cháu thành thật nói cho bà biết, tu vi huyền khí của cháu đã đạt đến phẩm cấp gì? Nếu quả thật là thới thiên huyền đỉnh phong thì cũng là còn khả thi, nhưng tuổi của cháu tựa hồ khả năng đó không lớn. Quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau rồi cười nói. Bà ngoại, bà hiện tại ước chừng là đẳng cấp chí tôn sao? Thần huyền thất phẩm, chí tôn tam giai. Quân Mặc Tả tuy rằng là hỏi nhưng khẩu khí cũng là khẳng định. Cháu nhìn ra được tu vi của ta. Lão phu nhân chấn động, chính mình nhìn không thấu nó nhưng nó lại có thể xem thấu chính mình. Cái này chẳng phải nói quân Mặc Tả so với tu vi mình còn cao hơn. Đúng vậy, tu vi của ta bây giờ, nếu là dùng huyền khí để nói thì hẳn là thần huyền bát phẩm, chí tôn tứ giai. Quân Mặc Tả nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn phải nói thật. Nếu có thể tiếp tục tiến một bước thì hẳn là chí tôn thượng hạng chứ. Hự, lão phu nhân hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt trợn tròn nhìn đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, quân Mặc Tả này của mình, mà thân hình chấn động hai cái, rồi đột nhiên đặt mông ngồi phịch xuống. Mai Tuyết Yên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy. Thần huyền bát phẩm, chí tôn tứ phẩm. Lão phu nhân cảm giác được mình đang nằm mơ, hay là thằng nhóc này đang ra sức để nói dối. Bà liền bèn gắng sức lắc đầu, nói đầy nghi hoặc. Cái này sao có thể chứ? Không gì là không có khả năng, bà ngoại yên tâm đi, thực lực của Mạc Tả thực sự là như vậy. Nếu quả thật là chiến đấu thì tin tưởng cao thủ chí tôn chí thượng hạng thường còn chưa phải đối thủ của chàng đâu. Mai Tuyết Yên tin tưởng tràn đầy mà nói. Mai Tuyết Yên nói như vậy thì có thể tương đối chính xác. Với thủ đoạn trước mắt của quân Mạc Tả thì hạng đó chưa chắc là đối thủ của hắn, mà căn bản chính là giết chết tươi. Lúc trước trong đống tuyết vô thành vô tức xử lý 15 cao thủ của chí tôn Kim Thành, trong đó đã có 5 vị thực sự là cao thủ chí tôn thượng hạng. Chiến tích như vậy, cho dù là sát thủ chí tôn sợ khớp hồn cũng tuyệt đối không làm được. Tuy rằng ở bên ngoài hiện giờ đều cho là hắn làm, nói đến cùng thì đệ nhất thiên hạ sát thủ, vua sát thủ, rồi sát thủ tôn giả hàng đầu cũng phải thuộc về quân Mặc Tả, cũng duy chỉ có quân đại thiếu gia mới thực sự xứng với danh này. À, lão phu nhân run rẩy đứng thẳng lên nhìn Mai Tuyết Yên. Cô nương, lão thân tự tin mình không hoa mắt, lại vẫn không cách nào hiểu rõ được thực lực chân chánh của cháu và Mặc Tả. Nếu Mặc Tả đã là cường giả chí tôn, vậy còn cháu thì sao? Lão phu nhân là nhân vật bậc nào? Bà sớm phát hiện cháu dâu tương lai trước mắt này cũng cực kỳ vi phạm. Bây giờ đã rõ, bèn dứt khoát truy hỏi kỹ càng sự việc. Cháu, kỳ thật cháu chính là so với chàng còn cao hơn một chút thôi. Mắt Tuyết Yên tìm từ nửa ngày, cực kỳ ngại ngùng tìm vết khiêm tốn. Trời ạ! Lại quả nhiên là như thế sao? Lão phu nhân trợn ngược mắt, liền hôn mê bất tỉnh, thân hình mềm nhũn ngã ra. Đây là mộng, đây là mộng. Chuyện này nhất định là ta đang nằm mộng. Có thể vì ta muốn vấn tâm được cứu tỉnh mà bắt đầu nằm mộng. Nếu không, làm sao có thể phát sinh sự tỉnh bất khả tư nghị như vậy? Người vô dụng đã ngủ say 10 năm có thể tỉnh lại. Không đến 20 tuổi, một chí tôn tí giai, một chí tôn thượng hạng. Thần huyền cửu phẩm há không phải chí tôn thượng hạng đó sao? Cho dù là truyền thuyết thì cũng không có người như vậy. Lão phu nhân hạnh phúc, hỏng mất rồi, chuyện như thế này làm sao mà xảy ra được? Không khí bên trong tiểu viện hẻo lánh tiến nhập một mảng trầm lặng chưa từng có. Người của Đông Phương Thế Gia bên ngoài tiểu viện giám thị chặt chẽ bất cứ một động tĩnh gì. Ba huynh đệ Đông Phương Vấn Tỉnh tay đẻ chui kiếm như lâm đại địch qua lại tuần tra. Lão phu nhân ngồi tại phòng ngủ, ánh mắt cũng không chớp. Mai Tuyết Yên vận bạch y nổi bật, vũ động trường kiếm đứng canh gác ở tiểu lâu, đề phóng như vậy đã là không hề sơ hở.

Lã phụ nhân đau khổ khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Con trai. Đông Phương Vấn Tâm nhìn lại, chỉ thấy ánh vào trong mắt một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú quen thuộc, đang phục ở trên thân thể, được đắp chăn của mình, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch giống như người chết, trong miệng như cũ không ngừng có máu tươi tràn ra, đã bất tỉnh nhân sự. Khóe miệng lại lộ ra một tia vui mừng. Trước mặt chính là hắn, người trước mắt tất nhiên là con của mình. Một bàn tay của hắn nắm lấy tay mình, còn tay kia đang truyền đến từng tia nhiệt lưu ấm áp. Đúng là theo cánh tay kia truyền đến. Là con trai làm cho ta tỉnh lại, nhưng hắn làm sao vậy? Tại sao lại có bộ dáng như thế? Đột nhiên, trong lòng Đông Phương Vấn Tâm chợt thấy chua xót, nhìn sắc mặt trắng bệch của nhi tử, khóe miệng tràn đầy máu tươi, trong lòng tê tâm liệt phế, đau xót vô cùng. Đây là Mạc Ưu sao? Nàng kinh nghi nhìn đứa con trai trước mặt. Chính mình lúc trước bị hôn mê, tựa hồ đứa con lớn nhất Mạc Ưu đã lớn như vậy. Nhưng tựa hồ so với người trước mặt còn muốn lớn hơn một ít. Chẳng lẽ là Mạc Sâu? Tay nàng run rẩy vén tay áo phải của Quân Mặc Tà lên, nhìn nhìn lắc đầu nói. Không phải Mạc Sâu, cũng không phải Mạc Ưu. Đột nhiên, nàng dị thường đau lòng kêu lên. Chẳng lẽ là Mạc Tà? Nàng vội vàng vươn tay, trên khóm tóc ở lỗ tai nhi tử. Rõ ràng có ba nốt ruồi son. Vị trí mấy nốt ruồi son này thậm chí cả Quân Mặc Tà cũng không biết, thật sự rất nhỏ, giống như ba hạt vừng xếp song song với nhau, cũng chỉ có mẫu thân mới có thể phát hiện, mới có thể nhớ rõ dấu hiệu ở trên thân thể hắn. Đúng là Mặc Tà con của ta. Đông Phương Vấn Tâm kinh hoàng kêu lên, chỉ một thoáng lòng đau như cắt. Nương, Mặc Tà làm sao vậy? Hắn tại sao lại ói ra máu nhiều như vậy? Ngài công lực tinh thâm, mau cứu hắn, cứu hắn. Làm sao? Còn không phải tại con. Lão phụ nhân lau nước mắt. Con trước sau đã ngủ say 10 năm. Đông Phương và Quân gia hai nhà hao hết vô số tâm lực, nhân lực cũng không thể cứu được. Mặc ta hắn vì muốn làm con tỉnh lại, thở nhỏ tu luyện một loại tâm pháp thần kỳ. Hiện giờ rốt cuộc đã có cơ sở, liền khẩn cấp tới cứu con. Là muốn cứu con, đã tiêu hao hết toàn bộ nguyên khí của mình, dẫn đến công lực phản vệ, hộc máu bị thương, tính mạng bị đe dọa. Con, Vấn Tâm, hãy nhìn xem con trai của mình, thật là đau lòng a. Con, thật là. Lã phu nhân thở dài một tiếng, đỡ Quân Mặc Tà dậy, để cho hắn dựa vào lồng ngực mình, dùng khăn lụa mềm thay hắn lau chùi vết máu nơi khóe miệng. Nhưng như vậy cũng làm cho khuôn mặt trắng bệch, vì lao tâm lao lực quá độ của hắn lộ ra trọn vẹn trước mặt của Đông Phương Vấn Tâm. Ta không ngờ đã ngủ say 10 năm. Đông Phương Vấn Tâm mở mịt lẩm bẩm, nhưng bất chợt lại đem chuyện này không hề để tâm. Trong lòng nổi lên một trận lo âu, khẽ gượng dậy quên cả thương thế của mình, vội vàng thúc giục. Mẹ, Mặc Tà hắn chắc không có việc gì chứ, mẹ ngầu nghĩ biện pháp đi. Hài tử ngốc này, hắn liều mạng như vậy làm gì à? Liều mạng như vậy làm gì? Con còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Mặc Tà liều mạng như vậy, còn không phải là vì người mẹ như con sao? Con không phải là vì hắn muốn có lại người mẹ yêu thương của mình sao? Hài tử đáng thương, hắn không có cái gì, chỉ còn lại một người mẹ. Nào biết đâu mẹ ruột của hắn vẫn còn nằm ở nơi này, không để ý tới hắn. Lòng của đứa con có nhiều nỗi đau, rất nhiều nỗi đau, con có nghĩ tới hay không? Lã phụ nhân ai oán nói, con chỉ biết mình thương tâm, chỉ biết mình khó sống, chìm trong giấc mộng, lại không muốn tỉnh lại. Thế nhưng con trai của con thì làm sao bây giờ? Mặc Tà hắn xem như có vận khí tốt, cuối cùng không bệnh không tai họa mà lớn được như vậy. Chính là hắn cho tới bây giờ vẫn mong nhớ tới con. Đông Phương Vấn Tâm đau lòng, vén chăn xuống giường. Cho ta xem, nhìn xem Mặc Tà, hại tử đáng thương. Nàng cứ như vậy xuống giường đem Quân Mặc Tà gắt gao ôm vào trong lòng, nước mắt đột nhiên ào ào chảy ra. Nguyên lai ta đã ngủ tròn 10 năm, nguyên lai vô hối hắn đã ra đi 10 năm, suốt 10 năm. Bao nhiêu năm tháng buồn bã, ta không biết ba đứa bé không có mẫu thân chăm sóc lớn lên như thế nào, bọn hắn như thế nào. Lòng mẹ hiền của nàng chỉ một thoáng đã tràn ngập trong phòng, thậm chí cả hình ảnh trượng phu khó có thể dứt bỏ cũng tạm thời ném qua một bên. Nàng không cảm thấy được như thế nào, nhưng lão phu nhân cũng mở to hai mắt, lại có thể lập tức rõ ràng, cùng với người bình thường sống nhau, thủ đoạn của Quân Mặc Tà thần diệu đến như thế. Quân Mặc Tà hao tổn sẽ nhiều hơn, lúc này trong lòng lão nhân gia lo lắng. Nguyên bản lão phu nhân nghĩ Quân Mặc Tà chỉ chịu chút tổn thương, nhưng hiện tại xem ra thường thế có vẻ như không nhẹ. Đồng Phương vẫn tỉnh lén lút đi đến thở dài thật sâu. Mấy năm nay, Em gái, hắn vốn định nói với Vấn Tâm hai ba câu nhưng lại nghẹn ngào. Con chỉ biết là đau lòng vì con trai, con có thể biết hay không, người mẹ ruột của mình vì con mà một đêm đầu bạc giả đua như vậy. Lã phu nhân buồn bã thở dài. Mẹ, là con gái bất hiếu, con thực xin lỗi mẹ. Mặc Tả, ta phụ Mặc Tả, mẹ xin lỗi con. Đồng Phương Vấn Tâm ôm thật chặt quân Mặc Tả khóc lớn. Đừng khóc, vẫn là cứu cháu nó trước nói sau. Lã phu nhân thở nhẹ một hơi, rồi lớn tiếng nhắc nhở. Đây là cửa cuối cùng của quá khứ, chuyện này sau này hãy nói. Đến đây là hết cái phần của ngày hôm nay. Thì là thực sự là mình rất là xin lỗi anh em tại vì mình không đọc đều đặn cho anh em được. Thì nó cũng có nhiều lý do, một là do sức khỏe, hai nữa là do thời gian, với ba là do thời tiết nữa. Hôm nay mấy hôm nay nó mưa to mà cái mái nhà phòng mình nó là mái tôn nên là nó kêu to lắm. Đọc không nghe gì, mình đọc thử một đoạn nó không nghe thấy gì. Với hai nữa là thời gian gần đây thì người nhà mình cứ bảo mình là bỏ đi đừng có làm này nữa. Tại vì nó mất thời gian quá mà chả được cái gì. Dù sao thì đây nó là cái sở thích của mình thì mình làm thôi chứ còn nói mà làm cái này mà kiếm được tiền thì chắc là hơi khó. Kể cả các bạn vào kênh của mình xem thì các bạn biết đấy, mặc dù mình đọc rất là nhiều clip nhưng mà mỗi cái nó chỉ được vài trăm thôi, nhiều nhất là vài nghìn người xem thôi à. Mà thường thường thì nói chung là làm cái này nó mệt lắm mà mình tốn rất nhiều thời gian làm cái này nhưng mà nó không có ấy lên, mọi người cứ khuyên mình là làm cái khác. Mặc dù bây giờ thì mình nói thật là mình nghĩ là mình thì cũng tạm ổn thôi nhưng mà do mình làm cái này mình không thể làm những cái việc nhà khác ấy. Nào là nhà có cả vườn biết mà mình chả bao giờ mình làm vườn. Một là mình lười, hai nữa là làm cái này nó ngốn thời gian nhiều lắm. Như là bây giờ mình đang định đi mở một cái quán ăn hay là làm cái thổ tả gì đấy để cho nó có việc để mà làm thôi. Chứ còn thực ra thì mình chỉ thích đọc truyện này thôi à. Tại vì nó là một cái sở thích cũng như là một cái đam mê. Mỗi người ta có một cái đam mê vậy. Giống như có đứa nó đẻ ra nó thích làm ca sĩ, có đứa đẻ ra cái nó thích làm diễn viên kiểu vậy. Thì mình đẻ ra là mình thích đọc truyện thế thôi. Mình thích đọc cái thể loại truyện như thế này. Và mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy là cái sở thích của mình muốn làm. Thế nhưng ngược lại thì nó lại không giúp đỡ mình về cái mặt kinh tế. Đây là nói thật là mình đã có một cái phần kinh tế để mình tự chi tiêu. Còn như người khác ấy, mà để bỏ thời gian mà đọc truyện cả ngày này cho các bạn, nhưng mà để uống nước lá mà sống thì chắc chẳng có thằng điên nào nó làm đâu. Thế nên là nếu mình có chậm chuyện nếu thế nó cũng là do công việc mình đang tìm việc làm thì các bạn có hết sức thông cảm. Còn nếu các bạn thực sự muốn mình tiếp tục làm những cái chuyện như thế này nữa thì các bạn có thể giúp đỡ bằng cách là hãy chia sẻ đi cho nhiều người biết để cho cái kênh nó phát triển lên để nó khá khá một tí. Thì mình ít ra mình cũng phải gọi là có chút thu nhập thì mình mới yên tâm mình làm, chứ không bây giờ thực sự là nhiều người nói quá nó cũng đau đầu. Ví dụ một người nói, hai người nói nhưng mà mình thích thì mình vẫn cố chấp mình làm, nhưng mà ai cũng nói vậy đến lúc nó khó lắm. Nhiều khi các bạn sống ở trong gia đình các bạn thế thôi, bố mẹ các bạn nói nhiều khi không nghe nhưng bạn bè nó nói thì có khi lại nghe. Mình thì bây giờ cũng là chủ gia đình rồi, đâm ra là mọi người nói thì mình có thể không nghe, nhưng mà nhiều người nói nó đau đầu lắm. Nghe không nghe nhưng cứ lúc ăn cơm nhắc là ăn là mất mẹ cả ngon rồi, xong lúc đi chơi cũng nhắc, lúc làm cái gì cũng nhắc, kiểu là nhiều lần rồi nó khó chịu, thành ra là cãi nhau ấy, hiểu không? Thế đâm ra là nó khó, thực sự mình chả biết làm thế nào cả. Mình thì mình thích làm cái này thôi. Thực ra thì bình thường mình nói chung là mình cũng là một cái dạng bình thường, một tháng thì mình cũng có lương khoảng tầm 5-6 triệu rồi, nó cũng đủ ăn rồi. Cái này mình chỉ để riêng cái này để mình trả tiền điện với cả tiền net thôi, tiền internet ấy. Nhưng mà thậm chí tiền điện, tiền internet cũng không đủ luôn. Đâm ra là nhà mình bây giờ có vợ có con rồi thì mình cũng phải lo cho con nữa. Đâm ra là nếu mà mình kiếm được việc mình không làm nữa thì mong anh em hết sức thông cảm. Bởi vì cái này nó cũng vì lý do là phải cuộc sống mà, phải mưu sinh thôi. Chứ còn nói thật là trước đây vài năm thì 5-6 triệu có thể các bạn đủ sống, nhưng mà bây giờ ấy, mức chi tiêu trên thành phố 5-6 triệu như mình ấy, mình chỉ đủ nuôi thân mình thôi, còn con mình là mình đếch có tiền nuôi. Thế đâm ra là nếu muốn làm cái này ấy, thì để cho nó kiếm ra thu nhập thì hy vọng các bạn có thể giúp đỡ bằng cách chia sẻ và giới thiệu cho càng nhiều người biết càng tốt, để cho kênh nó phát triển lên, để xem nó có tăng cái tiền thu nhập ở trên YouTube không. Chứ còn không là chỉ làm đọc mỗi cái này không là nó thật là không đủ tiền điện, tiền mạng đâu. Nên là nói ra để cho anh em thông cảm, bởi vì Thực ra bây giờ mình cũng đang rất là nan giải. Có thể mình sẽ đi làm cái việc gì đó, mỗi ngày mình chỉ đọc được cho các bạn nghe một tiếng thôi. Bất kể chuyện gì mình sẽ cố gắng mình đọc mỗi ngày một tiếng. Còn nếu mà đến lúc đấy mà vẫn không được, không có thời gian để đọc thì mọi người cũng thông cảm. Tại vì nhiều khi đi làm về thì nó mệt mỏi, không muốn làm gì cả. Chỉ muốn gọi là ăn cơm xong là uống cốc bia, cốc rượu xong là ngồi xem tivi thôi. Ai chẳng mong muốn cuộc sống như vậy. Nhưng mà nhiều khi vì cái đam mê thì mình sẽ cố gắng, nếu mà mình có đi làm thì mình cũng cố gắng mỗi ngày đọc một tiếng. Nhưng nó sẽ không thể nhiều được như bây giờ. Bây giờ là mình đọc cả ngày cho anh em thì vừa đọc rồi vừa cắt ghép rồi các kiểu ấy thì nó mới được như thế, một ngày là 4 phần. Nhưng mà nó có những cái hôm do sức khỏe nó không đảm bảo thì mọi người cũng hết sức thông cảm. Cái này mình chia sẻ thật lòng để nói chung anh em có đọc truyện nhưng mà sau này thấy mình không ra chuyện nữa hoặc là nó mỗi ngày nó chỉ được khoảng 30 phút một tiếng thôi thì mọi người cũng phải thông cảm nhé. Nó vì cuộc sống mưu sinh mà. Chứ bây giờ ai chả phải có thực mới vực được đạo chứ các bạn. Uống nước lã mà làm việc. Thực ra để mà duy trì kênh này một năm nay ấy, mà chỉ có ăn không rồi ngồi đọc truyện như này ấy, là nó cả một cái sự cố gắng lớn lao của mình ấy. Các bạn nghe thì các bạn chỉ nghe thôi thì các bạn không cảm được thấy nó vất vả như thế nào đâu. Thế nhưng mà vất vả nhưng mà phải làm không công nó là cả một cái gì đó. Mình nghĩ là nó cả một cái gì đó rất kinh khủng luôn. Thế nên là nếu mình có ra ít hoặc không ra nữa thì anh em cũng phải thông cảm nhé. Chúng ta có thể sau này sẽ chuyển sang gọi là nghe gọi là chuyện đọc của phần mềm. Cái đấy thì chưa dám nói chắc nhưng mà mình riêng mình thì kênh của mình sẽ không bao giờ có cái dạng mà up các cái chuyện đọc phần mềm. Các bạn muốn nghe các bạn sang kênh khác. Những cái kênh như là HP Audio hoặc là cái gì đấy. Đại khái các bạn cứ search trên YouTube là có hết à. Thế nhá. Chúc các bạn ngày vui vẻ.